Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 708, 708, lại là tên Lý Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghê tởm đó, ngay cả Lý Hán Chí đứng bên cạnh quan sát cũng hơi nhíu mày. Rõ ràng là anh ta cũng không nghĩ đến tình huống hiện tại. Lúc này, Lý Hán Thần đã đứng sau lưng Lý Phi, mà Lý Phi lại làm một động tác rất tùy tiện. Cậu ta đánh một vòng tròn trong không khí. Vòng tròn này lại đập thẳng vào mũi Lý Hán Thần. Máu đỏ tươi chảy ra từ lỗ mũi của Lý Hán Thần. Lý Hán Thần ngay lập tức ôm lấy mũi và nhảy dựng lên cao. Sau khi tiếp đất, anh ta nhìn chằm chằm vào Lý Phi với vẻ không thể tin được. Tại sao? Tại sao mày lại có thể tìm được vị trí của tao? Tốc độ của tao rõ ràng là nhanh hơn mày. Lý Phi nhìn Lý Hán Thần nói một cách rửng rưng. Chú tôi nói rằng mấy chiêu thức con cháu thế gia học đều chỉ là khoa chân múa tay thôi. Chỉ ưa làm mấy trò lén lút. Vậy nên cho dù anh có nhanh cỡ nào, cho dù võ công của anh có cao đến đâu, tất cả đều mang theo thói quen đánh lén phía sau. Chỉ cần tôi cảm nhận được khí tức trên lưng, là đã có thể biết được vị trí của anh rồi. Lý Phong, lại là thằng Lý Phong ghê tởm đó. Lý Hán Thần gầm lên một tiếng. Anh ta hóa ngay thành một đường thẳng lao về phía Lý Phi. Mày chết đi. Lần này, Lý Hán Thần không còn sử dụng kỹ xảo nữa. Thay vào đó, anh ta dùng tốc độ và sức mạnh của bản thân để lao về phía Lý Phi. Lúc này, ánh mắt của bảy trưởng lão đồng thời sáng lên. Mà người đã khiến họ bày ra biểu cảm này, không phải là Lý Hán Thần, mà là Lý Phi. Bởi vì vào lúc này, Lý Phi đã xuất một chiêu mở đầu. Chiêu mở đầu này rất giống với Du Long Trưởng mà Lý Hán Thần sử dụng vừa rồi. Nhưng điểm khác biệt là tuy chiêu thức ban đầu có phần giống nhau, nhưng tư thế đứng tấn của hai người khác nhau. Lúc này, Lý Phi chân đạp âm dương, hai tay mở ra. Đây là động tác thủ thế chuẩn của Du Long Bát Quái Trưởng. Du Long Bát Quái Trưởng. Ngay cả trưởng tộc Lý Thiên Sách cũng không khỏi thán phục khi nhìn thấy Lý Phi bày ra tư thế này. Ngay khi Lý Thiên Sách định đưa ra lời cảnh báo với Lý Hán Thần, Lý Phi đang đứng yên bất động chợt ra tay. Chỉ nghe Lý Phi gầm lên trong không khí. Du Long Bát Quái, 64 trưởng. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói công kích của Lý Phi, Lý Thiên Sách lập tức cảnh cáo Lý Hán Thần. Mau tránh ra. Bùm. Tuy nhiên, Lý Hán Thần, người dùng toàn lực lao về phía Lý Phi. Tránh không kịp nữa. Hàm của Lý Hán Thần ngay lập tức bị đánh trúng. Lực đánh mạnh đến mức khiến Lý Hán Thần bị đánh bật khỏi mặt đất. Bùm bùm. Hơn nữa, Lý Phi đã lấy Lý Hán Thần làm trung tâm của bát quái. Đánh liên tiếp 60 trường. Mỗi lần Lý Phi tung trưởng đều nhằm vào điểm yếu của Lý Hán Thần. Vì vậy, người ta chỉ nghe thấy Lý Hán Thần hét hết tiếng này đến tiếng khác. Khi Lý Phi dừng lại, Lý Hán Thần đã ngã quỵ xuống đất. Cơ thể anh ta bị đánh đến mức giống hệt một quả bóng xì hơi. Toàn thân bầm đen, bộ mặt sưng đỏ. Bây giờ anh ta, đừng nói là đứng dậy và chiến đấu với Lý Phi một lần nữa. Ngay cả sức lực để cầu xin lòng thương xót cũng không còn nữa. Lý Hán Thần có thể dương đôi mắt vô hồn lên nhìn Lý Phi. Anh ta không dám tin. Anh ta không thể tin được. Anh ta không bao giờ ngờ được sẽ có sự tình hôm nay. Trước đây, Lý Phi chỉ là một con chó bị anh ta dẫm dưới chân. Nhưng bây giờ, Lý Phi đã đứng sừng sững trước mặt anh ta. Lý Phi đã trở thành một ngọn núi mà Lý Hán Thần sẽ không bao giờ có thể trèo qua được. Lý Hán Chí lập tức chạy đến chỗ Lý Hán Thần, ôm lấy đứa em không còn chút sức lực nào vào lòng. Anh ta nhìn thẳng vào Lý Phi bằng ánh mắt cay độc. Lý Hán Chí lạnh lùng nói, rồi tao sẽ trả lại hết những gì mày đã làm với em tao hôm nay. Trả gấp 10, gấp 100 lần, nếu là trước đây, e rằng Lý Phi chỉ có thể run rẩy trốn trong góc. Cậu ta thậm chí không có dũng khí đối mặt với Lý Hán Chí. Nhưng bây giờ Lý Phong đã cho Lý Phi dũng khí đứng trước mặt Lý Hán Chí. Đồng thời, cũng cho cậu ta sức mạnh để nói lên tiếng lòng của mình. Lý Phi nói với Lý Hán Chí bằng một giọng không tự ti cũng không hống hách. Chú tôi nói với tôi rằng con chó sủa lắm là con chó không cắn can. Đó là biểu hiện của sự bất lực. Lý Hán Chí trừng mắt. Mày muốn chết à? Ngay khi Lý Hán Chí chuẩn bị ra tay đánh Lý Phi, thì đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng cảnh cáo. Lý Hán Chí, xin đừng quên thân phận của mình. Trận đấu này là giữa Lý Phi và Lý Hán Thần, không liên quan gì đến cậu. Lý Hán Chí nhìn Lý Phi bằng ánh mắt cay độc. Mày đợi đấy, mày sẽ được nếm mùi lợi hại của tao ngay thôi. Nói xong, Lý Hán Chí ôm Lý Hán Thần đi ra khỏi sân đấu. Đại trưởng lão đứng dậy bắt đầu tuyên bố. Trận này, Lý Phi thắng. Lý Phi cung kính bái tạ đại trưởng lão. Đồng thời, cậu ta cũng lịch sự chào tất cả những vị khách xung quanh đến xem trận đấu. Sau khi làm xong những việc này, cậu ta mới thản nhiên quay trở lại chỗ ngồi của mình. Lý Na đã nắm chặt tay cả hai tay từ lúc Lý Phi vào sân. Là một người mẹ, cô ấy lo lắng hơn ai hết. May mắn thay, Lý Phi đã không phụ sự kỳ vọng của người nhà. Hơn nữa cũng không bị thương. Lý Na liên tục soi xét con trai. Không ngừng hỏi, con không sao chứ, con có bị thương không? Lý Phi cười nói, mẹ, với năng lực của Lý Hán Thần, khó là làm con bị thương được. Chú nói dựa vào khả năng hiện tại của con. Tuy rằng thế hệ trẻ của nhà họ Lý không trong top 10. Tuy nhiên, top 15 thì vẫn có. Nếu đấu bình thường, con có lẽ không phải là đối thủ của những người này. Nhưng nếu là một chọi một, đừng nói là Lý Hán Thần, cho dù là Lý Hán Chí, con vẫn có thể đánh được. Những lời của Lý Phi rõ ràng là nói để cho Lý Hán Chí và Lý Thiên Sách nghe. Lúc này, trong mắt Lý Hán Chí lộ ra vẻ căm hận. Anh ta nhìn thẳng vào Lý Phi, lạnh lùng nói, đừng tự mãn, không biết ai mới là kẻ cười cuối cùng đâu. Ngay sau đó, đại trưởng lão lại đứng ở trung tâm sân đấu. Ông ta nói với mọi người xung quanh bằng một chất giọng cao hơn. Trận thứ hai, Lý Thiên Sách với Lý Tấn. Mọi người chú ý, bởi vì Lý Phi đã thắng Lý Hán Thần. Vì vậy, nếu Lý Tấn và Lý Thiên Sách hòa nhau trong trận đấu này, thì nhà Lý Tấn sẽ thắng. Lý Thiên Sách cười lạnh. Đại trưởng lão, ông đánh giá Lý Tấn cao quá đấy. Đại trưởng lão bình thản nói. Vì công bằng, nên tôi phải nói những gì nên nói. Về phần kết quả, chúng ta hãy cùng chờ xem. Cách chương.